Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 337, khôi phục. Thấy Tần Phong động tác, Quỷ Thanh U hai má hơi nóng, hờn dỗi nói, đương nhiên là đập rồi hai ngươi bên dưới ngươi liền tỉnh rồi. Còn có thể làm sao tỉnh? Tần Phong cái vấn đề này để cho nàng trả lời thế nào? Chẳng lẽ lại nàng muốn đem trước kia kinh lịch miêu tả một lần sao? Cho nên nàng đành phải hung hăng chừng rồi Tần Phong một mắt. A, Tần Phong tựa hồ là tiếp nhận rồi đáp án này. Không có hỏi tới, sau đó hắn liếc nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh. Hai tay dùng sức, nghĩ muốn chống lên thân thể của mình. Thế nhưng là vừa mới đứng dậy toàn thân liền truyền đến đau buốt nhức cảm giác. Thống khổ cùng mỏi mệt từ cánh tay truyền cảm đến rồi hắn toàn thân. Ngươi cái tên này nha, còn không thành thật ngồi xuống. Quỷ Thanh U thấy Tần Phong gian nan đứng dậy bộ dáng, lại không khỏi hé miệng cười khẽ. Dĩ vãng Tần Phong đều là một bộ làm sao đánh cũng không sợ thân thể cùng trạng thái. Chưa từng mấy lúc lại có loại này yếu đuối. Bất quá nàng cũng chẳng tốt hơn là bao. Trừ rồi thể lực còn không có một chút thặng dư bên ngoài. Trong cơ thể nàng tu vi vậy không rồi xuống dưới. Nơi này khoảng cách kia ba quận giao giới địa phương còn bao lâu? Vừa mới đằng sau không có người đuổi theo a. Tần Phong ánh mắt ở hoàn cảnh chung quanh bên trong liếc nhìn. Tại xác định không có nguy hiểm gì về sau mới là hỏi nói. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nghĩ muốn đi đường là có chút không có khả năng rồi. Nếu là bị những người kia phát hiện nói, khẳng định là không có sức phản kháng. Hắn cần muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thẳng đến chính mình tu vi khôi phục về sau lại đi luân hồi thụ địa phương. Ta cũng không biết rõ, nơi này tạm thời là an toàn, nơi này phi thường ẩn nấp, mà lại bên ngoài còn có một tầng tự nhiên từ thạch trận pháp. Trừ phi là có cấp 9 quỷ vương nghiêm túc lục soát, bằng không mà nói căn bản là không phát hiện được chúng ta ở chỗ này. Quỷ Thanh U lắc đầu, nói, nàng đã tùy ý đã kiểm tra nơi này, vô cùng ẩn nấp, có thể làm lâm thời nghỉ ngơi nơi trốn. Nghe được Quỷ Thanh U lời này, Tần Phong đây mới là tạm thời yên tâm rồi xuống dưới. Không có người truy sát nói, như vậy hắn chính là có thể an tâm khôi phục một đoạn thời gian rồi. Ở hẻm núi bên trong tìm rồi một chỗ ẩn nấp sơn động chui vào. Tần Phong cầm ra đá đánh lửa gõ đánh. Nửa ngày về sau mới có củi khô rung động đùng đùng. Đốt lên rồi đống lửa. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một cái đi. Tạm thời không cần đi đường rồi. Tần Phong nói, Quỷ Thanh U nhìn lấy kia đen xì sơn động. Do dự rồi một chút vậy chui vào, liền ngồi tại Tần Phong bên cạnh, lửa cháy hừng hực, chiếu rọi ra hai người khuôn mặt, sắc trời cũng là dần dần tối sầm lại, trên thân hai người trình độ dần dần bị bốc hơi làm. Đợi đến thể ôn khôi phục bình thường về sau, Tần Phong chính là điều động ra một sợi linh hồn lực, đem kia túi chữ vật cho mở ra. Bên trong có lấy núi nhỏ đồng dạng thần nguyên tinh cùng thần nguyên. Còn có đủ loại binh khí. Đem mấy cái ánh sáng màu ôn hòa đan dược cầm ra. Tần Phong thận trọng đem đan dược 1/3 cho bong ra. Giữ tại trong tay bắt đầu rồi khôi phục. Lấy trạng thái của hắn bây giờ. Cao giai đan dược đối với hắn thân thể tới nói đều là một loại gánh vác hà. Khôi phục chỉ có thể từng bước một đến. Trước đem thân thể cho khôi phục lại, mới có thể khôi phục tu vi. Bất quá còn tốt, nơi này cũng không có địch nhân, mà lại không có luân hồi mộc nói người khác cũng không cách nào mở luân hồi thủ. Cho nên hắn cũng không sợ người khác vượt lên trước. Hô hô, Tần Phong toàn thân, thần lực từ từ bừng bừng mà lên, màu vàng huyết khí cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Giống như là đến từ thế giới khác tồn tại, mỗi một dòng máu khí phía trên đều tản mát ra để chung quanh thiên địa bài xích lực lượng. thật giống như Tần Phong là cái thế giới này dị loại, không bị cái thế giới này tiếp nhận. Ngươi không phải là quỷ tộc tu sĩ à? Thấy Tần Phong nhắm mắt tĩnh tọa bộ dáng, Quỷ Thanh U thận trọng hỏi nói, kỳ thật nàng đã sớm hoài nghi rồi Tần Phong lai lịch, nhưng là mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng không biết rõ Tần Phong đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá hiển nhiên, Tần Phong cùng bình thường quỷ tộc tu sĩ khác biệt, thậm chí cùng thú tộc, yêu tộc những tu sĩ kia cũng khác biệt. Tần Phong lực lượng cũng không thuộc về cái thế giới này, cũng không chứa âm tử chi lực, là một loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Tần Phong mở mắt ra, con ngươi ở Quỷ Thanh U trên thân dừng lại rồi một lát, cuối cùng gật rồi đầu một cái. Cho tới hôm nay, hắn đã không cần thiết ở Quỷ Thanh U trước mặt giấu giếm. Hắn cũng biết rõ, lấy Quỷ Thanh U tính tình là sẽ không nói ra đi. Ta cùng Mặc Hiên đều cũng không phải là cái thế giới này sinh linh. Đi đến cái thế giới này chỉ là vì rồi hoàn thành một việc. Chờ ta sau khi hoàn thành liền sẽ rời đi. Nguyên bản hắn dự định kia đến luân hồi mộc về sau rời đi, nhưng là bây giờ phát hiện rồi luân hồi thụ tung tích về sau hắn cải biến rồi chú ý, mà lại tạm thời còn thụ trọng thương, cho nên hắn dự định bánh xe phụ về cây địa phương đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều luân hồi mộc hoặc là cái khác cơ duyên. Dù sao luân hồi mộc loại này đồ vật chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nếu là bỏ lỡ, mấy ngàn mấy vạn năm cũng không nhất định đụng đến đến. Lúc trước Jehovah cũng mới lưu lại 4 cỗ bản tôn linh thân mà thôi. Có thể thấy được cái này tài liệu chân quý. Quả nhiên, Quỷ Thanh U kia chạm đôi mắt bên trong lộ ra quả nhiên như thế cảm xúc. Từ lúc trước Tần Phong vận dụng chính mình tu vi, bị thiên địa bài xích, bị uông bọn người kháng cự tình huống đến xem, Tần Phong tất nhiên là cùng quỷ tộc hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mà lại Tần Phong sử dụng lực lượng, trừ rồi nhục thân lực lượng bên ngoài, cái khác đều là quỷ tộc không cụ bị. Quỷ tộc chiến lực chủ yếu đến từ âm tử chi lực. Dựa vào cỗ kia chuẩn bị cường đại lực phá hoại âm tử chi lực đến chiến đấu. Mà Tần Phong không chỉ tu nhục thân, còn tu linh hồn, hơn nữa còn có một loại nàng trước đây chưa từng gặp qua lực lượng. Loại lực lượng kia vô cùng thần kỳ, cũng không yếu tại âm tử chi lực, cho nên nàng phỏng đoán Tần Phong khả năng không phải là quỷ tộc tu sĩ. Khả năng ngươi không thể nào hiểu được, âm giới thiên địa tựa hồ cũng không hoan nghênh chúng ta loại này kẻ ngoại lai. Chúng ta không cách nào ở chỗ này ở lâu, đến lúc đó còn muốn trở lại cố hương đi. Thấy Quỷ Thanh U kia quái dị ánh mắt, Tần Phong than nhẹ một tiếng. Có lẽ, ta có thể lý giải đây. Quỷ Thanh U nỉ non một tiếng, ánh mắt bên trong có lấy một vệt kỳ quái sáng lên màu. Ánh mắt bên trong có lấy một tia khác thường sáng bóng, phảng phất là có chút trải nghiệm đồng dạng. Xuyệt. Ngay lúc này, Tần Phong bỗng nhiên làm ra im lặng thủ thế, thân thể nghiêng về phía trước đem Quỷ Thanh U ôm ở ngực bên trong, đồng thời lấy tay bưng bít lấy Quỷ Thanh U miệng, đồng thời Tần Phong còn trực tiếp dùng chính mình linh hồn lực đem ngọn lửa kia cho dập tắt. Toàn bộ hang động trong nháy mắt xa vào đến hắc ám bên trong. Hắc ám bên trong Quỷ Thanh U trừng lớn rồi con mắt, không biết rõ Tần Phong đến tột cùng sẽ làm cái gì. Ngay tại nàng muốn giãy giụa thời điểm, bỗng nhiên Tần Phong ở nàng bên tai thấp mà nói, đừng nhúc nhích, có người. Nàng do dự rồi một chút, từ bỏ rồi chống cự, ở hắc ám bên trong giữ yên lặng. Ước chừng vài phút về sau, tòa này hẻm núi phía trên bỗng nhiên có lấy một hồi thanh âm xé gió vang vọng. Nơi này có không có? Tìm một chút, tộc lão, nơi này không có sinh linh, đi xuống tìm xem. Cường hoành linh hồn lực bỗng nhiên quét ngang ở mảnh này hẻm núi bên trong. Hiểm chút liền rơi vào rồi Quỷ Thanh U trên thân, để Quỷ Thanh U thân thể mềm mại siết chặt. trong lòng khẩn trương, nhịp tim đều chậm rồi nửa nhịp. Hắc ám bên trong thân thể hai người dính chặt vào nhau. Lẫn nhau đều có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Quỷ thanh u tâm phanh phanh nhảy loạn. Hắc ám bên trong quỷ thanh u đôi mắt giống như là mê thất tinh hải đồng dạng phi thường mê ly mê. Người, nàng chưa từng có cùng một cái nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Gặp được Tần Phong về sau lại là nhiều lần đánh vỡ lệ cũ. Cái này khiến trong lòng có của nàng cảm giác khác thường. Nhưng là cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nàng rõ ràng hiện tại là nguy cơ sinh tử thời khắc. Không cẩn thận hai người đều muốn gặp nạn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy phút giống như là mấy cái tiếng đồng hồ như thế dài rằng rạc. Có người lộ ra rồi đầu ở hẻm núi phía trên nhánh cây giữa lỗ rách chỗ tìm kiếm. Quỷ hỏa ở hẻm núi bên trong đi dạo một vòng. Có một đoàn người trên người phát ra sáng lên ánh sáng ở hắc ám hẻm núi bên trong đi tới đi lui. Bọn họ ngừng chân ở hang động phía trước nhìn chăm chú rồi một lát. Làm cho quỷ thanh u thân thể mềm mại căng cứng. Liền hô hấp cũng không dám. Bất quá cuối cùng bởi vì Tần Phong trước giờ cảm giác biết cùng kia cao minh linh hồn lực. Lại thêm miệng huyệt động có lấy loạn thạch cái này bút. Những người kia đều là không có phát hiện Tần Phong hai người tung tích. Chúng ta đi bên dưới một chỗ. Đợi đến kia chút tiếng vang rời đi về sau thật lâu. Tần Phong mới là một lần nữa thắp sáng rồi đống lửa. Hắc ám từ hang động bên trong chậm rãi tiêu tán. Hô, quỷ thanh u thì là có chút lòng còn sợ hãi. Thở phào rồi một hơi. Trước kia nàng cảm giác được có một vệt to lớn linh hồn lực quét ngang ở hẻm núi bên trong. Nếu không phải là Tần Phong dùng linh hồn lực đem khí tức của nàng cho che đậy, tất nhiên sẽ bị người phát hiện nơi này tung tích. Mà lấy hai người bọn họ hiện tại trạng thái, liền xem như một cái nho nhỏ quỷ binh tu sĩ cũng có thể đem hắn nhóm cho chém giết. Chúng ta đến ở chỗ này mau chóng khôi phục. Chỉ có khôi phục rồi lực lượng mới có thể có chủ động quyền. Tần Phong ngưng trọng nói. Hắn nhất định phải mau chóng khôi phục. Bằng không mà nói gặp được vấn đề gì đều vô cùng bị động. Tốt. Quỷ thanh u vậy gật gật đầu. Rõ ràng hiện tại cần muốn tranh thủ thời gian khôi phục rồi. Có lẽ là bởi vì trước kia kinh lịch. Lần này quỷ thanh u ngồi đi Tần Phong khoảng cách xa hơn một chút. Không dám tới gần, đối với cái này, Tần Phong cũng không có cái gì giải thích, mà là trực tiếp tiến vào khôi phục trạng thái. Trước kia phát sinh những chuyện kia đều là vì rồi an toàn không thể không làm. Nếu không có như thế Tần Phong há lại loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Bất quá quỷ thanh u là một cái thiếu nữ, cô nam quả nữ ở cái này u ám hẻm núi bên trong có chút phòng bị cũng ở tình lý bên trong. Xuyệt xuyệt xuyệt tương đương thần nguyên cùng thần nguyên tinh không ngừng từ hắn túi chữ vật bên trong bay ra. Rơi vào hắn thần vương đạo đài bên trong. Tẩm bổ kia khô héo đại đạo chi hoa. Đồng thời đan dược cũng ở bong ra từng màng. Bị hắn há miệng một nuốt đi khôi phục chính mình chí tôn bất diệt thể. Ở Tần Phong toàn thân tâm đầu nhập bế quan về sau. Quỷ thanh u vậy toàn thân tâm tiến vào khôi phục trạng thái. Âm tử chi lực đưa nàng thân thể mềm mại bao khỏa. Nhàn nhạt sương mù cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của nàng. Tẩm bổ nàng giờ phút này khô cạn thân thể. Thời gian cũng ở như vậy an tĩnh bốn phía bên trong lặng lẽ trôi qua. Hai người bọn họ khí tức đều ở từ từ cường thịnh. Cái này vừa bế quan, chính là ba ngày thời gian. Một ngày này, Tần Phong mở hai mắt ra. Hắn đôi mắt bên trong lần nữa khôi phục rồi loại kia lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Trong cơ thể của hắn, lại lần nữa khôi phục rồi lúc đầu loại kia bành trướng lực lượng. Mà thương thế bên trong cơ thể cũng ở cái này mấy ngày bên trong khôi phục lại. Đồng thời, quỷ thanh u mở ra rồi chạm con ngươi. Bên trong giống như là có hai mảnh tinh không. Thâm thúy u tĩnh, kinh lịch qua mấy ngày nay khôi phục, nàng vậy cơ hồ nguyên khí khôi phục lại. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tần Phong đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi về sau, không khỏi kinh thanh nói, ngươi khôi phục thật nhanh a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN